Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúa công, cách phía trước trăm dặm chính là Đại Trạch Hương. Hí Chí Tài một tay chỉ về hướng đó, bẩm báo Tào Thao. Có điều, trinh sát của chúng ta đã nửa canh giờ rồi không liên lạc được, hắn nhíu mày, có chút bất an nói, rất có thể bọn họ đã bị địch nhân phát hiện và tiêu diệt, hoặc quân địch đã bày sẵn cấm bay đại trận, khiến họ không thể đưa tin. Dù là tình huống nào, cũng đều bất lợi cho việc tập kích bất ngờ sắp tới. Quân thượng, không cần lo lắng, một bên, cự tử của Pháp gia cười lạnh khinh thường, linh bảo gia truyền của Pháp gia chúng ta là Thiên La Địa Võng. Sự thần kỳ của nó không phải là thứ mà bất kỳ tu luyện giả nào trong địa vực bị phong ấn này có thể phát giác được. Ban đầu Tần Hoàng, Sở Vương, Hán Đế cường đại đến mức nào? Dốc toàn lực quốc gia cũng vẫn không làm gì được chúng ta, cuối cùng đành bó tay. Vương cường kia dù mạnh hơn nữa cũng chỉ có giới hạn, huống chi mục tiêu của chúng ta chỉ là đạo quân của Gia Cát Lượng và Trương Liêu này. Đối phương hiện tại bày cấm bay đại trận, chắc cũng chỉ là làm theo điều lệ hành quân thôi, không thể nào phát giác ra hành tung của chúng ta mà có thể chuẩn bị trước. Ông ta không hề mù quáng tự tin, mà là có nắm chắc. Tại Cửu Châu thần bí này, trần nhà tu vi của người tu luyện bị hạn chế đến mức tối đa, chỉ là tư tinh luyện thần cảnh, làm sao có thể khám phá được uy năng của kỳ bảo gia truyền. Mấy vạn năm qua chưa từng xảy ra sự cố nào, hiện tại lại càng không thể có chuyện hoang đường đó xảy ra. Tốt lắm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng tập kích. Tào Thao cắt ngang cuộc nghị luận, mắt lóe tinh quang, khoát tay nói, không cần lo những chuyện khác, chúng ta vất vả lắm mới bí mật đến được gần quân địch như vậy, chỉ còn cách một bước chân, chỉ có một trận chiến để đánh bại chúng. Trước khi đại chiến, điều kiêng kỵ nhất là dao động quân tâm. Việc đã đến nước này, chỉ có tiến không có lùi. Khi cần phải được ăn cả ngã về không, Tào Thao không hề thiếu quyết đoán. Đám người tự đi chuẩn bị, Tào Thao triển khai toàn bộ thần niệm, bao trùm phương viên trăm dặm. Anh có thể phát giác rõ ràng, ngoài gần trăm dặm, thần niệm của mình bị sức mạnh của trận pháp ngăn cản, không thấy rõ tình hình bên trong. Nhưng tình huống này cũng không có gì lạ. Trương Liêu là một thống soái uy danh lừng lẫy, đến nay chưa từng bại trận, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, khi lĩnh quân hạ trại đương nhiên sẽ không sơ hở. Dù là bố trí cảnh giới pháp trận hay cấm bay trận pháp, đều là thao tác bình thường. Ước chừng một khắc trôi qua, Tào quân đã chuẩn bị xong xuôi. Đại quân tinh nhuệ tạo thành từ người tu luyện, một khi kết thành quân đạo sát trận bay lượn đi, chỉ trong nháy mắt là vượt qua trăm dặm, có thể gọi là tấn mãnh. Các bộ dựa theo kế hoạch, xuất kích. Tào Thao vung tay ra lệnh tác chiến. Giết! Người đứng trước mắt là Hứa Chư, mãnh tướng số một của Tào quân. Đội ngũ ngàn người khí chất hơn người bên cạnh anh ta là đại đội phá trận do người của Nho gia tạo thành. Màu vẽ hành văn, chí bảo của Nho gia, có thể mượn nhờ hạo nhiên chính khí giữa đất trời, dễ dàng bài trừ bất kỳ pháp trận cấp 4 sao nào. Cho dù đối phương có bản mệnh linh bảo trấn giữ, chỉ cần không phải loại cực phẩm tiên thiên linh bảo thần kỳ, về cơ bản không thể chống lại. Hạo nhiên chính khí giữa đất trời vô cùng vô tận, có thể so sánh với sát khí, đều là loại linh khí lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bởi vậy, trong kế hoạch tập kích, đám người Nho gia gánh vác trách nhiệm công phá trận địa địch, dùng ưu thế binh lực bao vây đạo quân của Trương Liêu. Một khi trận chiến này thắng lợi, chẳng những có thể đánh vỡ thần thoại bất bại của thế lực Vương Cường, còn có thể cắt giảm đáng kể tiềm lực chiến tranh của hắn, tạo cơ sở vững chắc cho việc truyền bại thành thắng. Cho nên, trận chiến này có thể nói là sống còn của thế lực Tào Thao, không hề quá đáng. Đương nhiên, nếu thất bại, hậu quả sẽ vô cùng thảm trọng, nhẹ thì thực lực đại giảm, nặng thì toàn quân bị diệt, thân tử đạo tiêu, không còn cơ hội phục hồi. Hứa Chư lãnh đạo hồ vệ quân 800.000 người, là tổ hợp tinh nhuệ mạnh nhất dưới trướng Tào Thao. Họ kết thành quân đạo sát trận, tốc độ bộc phát nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Chỉ trong chớp mắt đã đến Đại Trạch Hương. Cử tử, mau phá trận. Vừa đến trước trụ sở quân địch, Hứa Chư quay đầu quát cử tử của Nho gia. Anh ta nhất định phải phá hủy trận pháp bảo vệ của địch trước khi chủ lực đến, mới có thể đạt được hiệu quả đánh bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp. Nếu không, một khi đối phương có chuẩn bị, mất đi ưu thế bất ngờ, sẽ diễn biến thành quyết chiến chính diện. Tình huống tồi tệ đó tuyệt đối không phải điều Tào Thao mong muốn. Thế lực Vương Cường nổi tiếng với pháp bảo cực phẩm truyền tống trận, một khi tập kích không thành công, viện quân của đối phương nhất định sẽ liên tục đến thông qua truyền tống trận. Đến lúc đó, bên ở vào thế bất lợi không còn là Trương Liêu mà là Tào Thao. Yên tâm, cứ xem ta. Cử tử của Nho gia vừa xuống đất lại phóng người lên, lách mình đến độ cao trăm trượng, khẽ động thần niệm liền triệu ra linh bảo gia truyền, màu vẽ hành văn. Lớn. Đó là một chi bút lông màu đen, phẩm cấp cực phẩm hậu thiên linh bảo, do Chu Văn Vương luyện chế trong truyền thuyết, uy năng kinh thiên. Chiếc bút lông kia đột nhiên xoay chuyển, hóa thành lớn trăm trượng, lăng không viết chữ phá. Sau khi chữ phá thành hình, hạo nhiên chính khí vô tận giữa đất trời cuồn cuộn kéo đến, hội tụ lên chữ phá. Suy suy, từng đạo bút mang sắc bén từ chữ phá chín trượng kia bắn về phía trận pháp bảo hộ. Đừng thấy bút mang chậm rãi, nhưng lại mang theo vô tận phong mang, ngay cả hư không cũng vỡ vụn. Có thể thấy nó lợi hại đến mức nào. Lốp bốp, chỉ trong chớp mắt, trận pháp bảo hộ bao phủ Đại Trạch Hương chợt vỡ tan, hóa thành mảnh vụn biến mất. Ha ha ha. Tự tử Nho ra cười lớn đắc ý, ta đã nói rồi. Làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Trọng Khang, còn không hành động, chờ đến khi nào? Nói xong, ông ta ra lệnh cho ngàn người phía sau, các vị, theo ta cùng nhau tiêu diệt đám thiên kiêu tướng lĩnh ở đây. Nho ra danh dương thiên hạ, tựu tại trận chiến này. Phía trước trại địch, các tướng sĩ quân địch có vẻ như không hề chuẩn bị, lại giống như đang chỉnh đốn bên trong doanh trại, trừ mấy tiểu đội cảnh giới thất kinh chạy vội, không có gì khác thường. Trận chiến này, ổn rồi. Lúc này, Cử Tử Pháp Gia dẫn theo 20 người của Bách Gia Chư Tử, cùng với đại quân chủ lực của Tào Thao kéo đến, từng nhánh quân đoàn ồ ạt theo Hứa Chư và người của Nho Gia giết vào trại địch. Nhưng ngay khi Tào quân vừa xông vào, từng đạo hào quang đủ màu sắc bỗng nhiên bốc lên ở bốn phía Đại Trạch Hương, nhanh chóng tạo thành hai tầng trận pháp bảo hộ. Bên ngoài cùng, lớp trận pháp hiện lên hai màu trắng đen, tản ra khí tức vô cùng đáng sợ. Không cần nghĩ nhiều, uy lực của trận pháp này chắc chắn vượt trội hơn so với đại trận phòng hộ vừa bị phá giải trước đó. Rõ ràng, trận pháp mà địch nhân dùng trước đây không thể nghi ngờ là mồi nhử. Không ổn, chúng ta trúng kế rồi. Cái này, nơi này là một cái không thành. Chúng ta bị địch nhân bao vây. Sao có thể, có linh bảo gia truyền của pháp gia che chắn, làm sao chúng lại phát hiện ra hành động của quân ta? Biến cố bất ngờ này khiến các tướng sĩ Tào quân vừa tiến vào Đại Trạch Hương trại kinh hô liên tục, ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hoàng. Bọn hắn vạn lần không ngờ rằng, mình vạn dặm đánh tới chớp nhoáng, mượn linh bảo thần kỳ gia truyền của pháp gia, vốn định đánh đối phương trở tay không kịp, tiêu diệt một đạo đại quân của Vương Cường. Kết quả lại tự chui đầu vào lưới, chẳng khác nào vạn dặm xa xôi đi tìm cái chết. Đáng chết. Màu vẽ hành văn, xuất chiêu. Nho ra cử từ lúc này trợn tròn mắt, vừa mộng bức vừa điều khiển linh bảo gia truyền, toàn lực thúc đẩy thần niệm pháp lực, muốn lặp lại chiêu cũ, nhất cử oanh phá trận pháp đối phương. Linh bảo gia truyền của pháp gia cử tử là một kiện linh bảo phụ trợ có công năng kỳ lạ, mặc dù đẳng cấp cực cao, là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng lại không có lực công kích chủ động. Vì vậy, vào thời khắc nguy cơ này, vẫn phải xem Nho gia cử tử phát huy. Oanh, lốp bốp, chỉ thấy màu vẽ hành văn to lớn kia phát ra vô tận phong mang, đánh vào vòng bảo hộ của trận pháp vừa mới hình thành, phát ra hàng loạt tiếng nổ đùng đoàng, thế nhưng trận pháp đối phương chỉ lóe lên quang mang một chút rồi vẫn sừng sững bất động. Sao có thể? Không, không thể nào, bảo vật mà chúng dùng để trấn áp trận nhãn không thể nào là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nho gia cử tử nhìn cảnh tượng khác biệt hoàn toàn so với lúc trước, ngẩn người một chút rồi khí cấp bại hoại hô lớn. Hắn biết rất rõ uy lực của chí bảo Nho gia, mạnh hơn một chút so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo bình thường. Muốn ngăn cản toàn lực phát huy của mình, chẳng những thần niệm pháp lực không thể thấp hơn mình, mà linh bảo dùng để áp trận nhất định phải là thượng phẩm linh bảo trên cả tiên thiên. Và nhất định phải là loại linh bảo tự mang pháp trận. Hoàn toàn trái ngược với việc dễ dàng bài trừ trận địa của địch trước đó, điều này thật sự khiến Nho gia cự tử kinh hoàng bất an. Đừng hoảng, gặp phải cạm bẫy của địch quân, Tào Tháo tuy hoảng nhưng không loạn, tụ tập pháp lực hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp khu vực này, các tướng sĩ đều có thể nghe rõ. Mọi người có bài tày gì thì cùng nhau tung ra. Nếu không phá được trận của địch, ai cũng đừng hòng sống sót. Tào Tháo nói thật, chứ không phải đe dọa. Hiện tại phe mình rơi vào cạm bẫy của đối phương, lại còn bị vây khốn bởi loại trận pháp hết sức cường đại này. Trước khi phá được trận pháp của đối phương, ai cũng không trốn thoát được. Nói xong, Tào Tháo không giấu giếm nữa, triệu ra tam phẩm công đức kim liên của mình, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, cùng màu vẽ hành văn của Nho gia cự tử cùng nhau ầm ầm đập về phía vòng bảo hộ trận pháp của địch. Mọi người nghe ta chỉ huy, sử dụng tập kích công kích. Hí Chí Tài cũng biết lần này là thời khắc sinh tử của mình, cùng Tuân Úc, Tuân Du và những thiên kiêu tướng lĩnh khác tỉnh táo chỉ huy từng nhánh quân đoàn, kết trận phát động tập kích công kích, liều mạng cũng phải phá vòng bảo hộ trận pháp địch. Hừ. Trương Liêu vừa dẫn đầu các tướng sĩ đột nhiên hiện thân, bao vây Tào quân, cười lạnh một tiếng, muốn phá sát trận của quân ta, lao ra khỏi vòng vây, dễ dàng vậy sao? Nghe hiệu lệnh của ta, lấy các quân đoàn làm đơn vị, trăm vạn tướng sĩ một tổ, tập kích công kích địch nhân. Không phải là tập kích công kích sao? Ai mà chẳng biết. Trương Liêu và Cao Thuận lãnh đạo quân đoàn này, trải qua huyết chiến, còn vượt qua quân địch ít nhất hơn gấp 10 lần, các tướng sĩ đều có kinh nghiệm chiến tranh vô cùng phong phú, làm sao để đối phương phản kích thành công? Theo tiếng ra lệnh của hai bên chủ tướng, trong trận ngoài trận, tướng sĩ hai bên sử dụng thần thông, pháp bảo, kích phát vô số thần thông quang mang đủ mọi màu sắc, chiếu rọi khu vực này như một giấc mộng ảo đồng thời, bắt đầu dày đặc đối oanh. Chiến lực hai bên tương đương, vô số thần thông pháp thuật triệt tiêu lẫn nhau, trong lúc nhất thời rất khó phân thắng bại. Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh hai vợ chồng, mỗi người một tay cầm một con bảo hồ lô trang bị đầy đủ hậu thiên linh tửu, vừa thỉnh thoảng uống một ngụm, bổ sung tiêu hao pháp lực của bản thân, một bên thao túng trận pháp, phát động công kích trận pháp liên tục về phía quân địch trong trận. Nhưng trận chiến này khác với dĩ vãng. Mặc dù quân đoàn Trương Liêu có ưu thế trận pháp, nhưng Tào quân và Chư Tử Bách Gia liên thủ, sức chiến đấu thật sự còn mạnh hơn quân đoàn Trương Liêu. Vì vậy, vừa khai chiến chính là quyết chiến, hai bên trong lúc nhất thời rất khó phân thắng bại, cục diện cứ rằng co như vậy. Nhìn tình huống này, có lẽ không thể có kết quả trong thời gian ngắn. Nói không chừng, đại chiến 10 ngày nửa tháng cũng có thể. Ở chiến trường phía tây, bên ngoài vòng bảo hộ trận pháp, Lữ Linh Khỉ, Điêu Thuyền và Huyền Quân Tìm Muội vừa phát động công kích về phía Tào quân trong trận, vừa sôi nổi bàn luận. Trong hành động công phạt phái quốc lần này, Lữ Linh Khỉ, Điêu Thuyền mang theo mấy nha đầu Huyền Quân, thêm 500 tên tướng sĩ không quân, cùng đại quân Trương Liêu hành động chung, coi như là người áp trận. Không ngờ rằng Tào Tháo và Chư Từ Bách Gia liên minh lại có thể ngăn cản công kích của đạo đại quân này của chúng ta. Chúng ta chưa từng gặp loại tình huống địch mạnh ta yếu thế này bao giờ. May mà Tiểu Bạch phát hiện tung tích địch, Khổng Minh quân sư tương kế tiểu kế, đem địch nhân bao vây, nếu không trận chiến này sẽ hung hiểm vạn phần. Khỉ nhân tỷ tỷ, chúng ta vẫn nên mau chóng báo tin cho ca ca, đồng thời bày ra truyền tống trận, để huynh ấy dẫn đại quân đến tiếp viện thì hơn. Đúng đúng, chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt mấy ngàn vạn Tào quân tinh nhuệ này. Ừm, dù sao chúng ta không vội, địch nhân bây giờ bị trận pháp vây khốn, không trốn đi đâu được. Mấy nhà đầu díu dít ồn ào một hồi rồi nhanh chóng có đối sách. Địch nhân mạnh như vậy, chắc chắn là chủ lực của Tào Tháo, mà Tào Tháo đích thân cũng ở đây. Nếu tiêu diệt được bọn chúng, Tào Tháo và chư hầu đường này sẽ hoàn toàn xong đời, hành động lớn lúc này của nhà mình cũng sẽ thành công viên mãn. Được thôi, ta sẽ liên hệ với phu quân, đồng thời mau chóng bày ra một cái truyền tống trận, tiếp dẫn huynh ấy dẫn các tướng sĩ tới tiếp viện. Lữ Linh Khỉ lập tức đưa ra quyết định, lui ra khỏi chiến đấu, lách mình đi tới một khoảng đất trống gần đó. Nàng đầu tiên lấy ra một tờ truyền tấn phù cấp phù bảo, ghi lại tình hình chiến đấu hiện tại, kích phát nó cắm vào hư không mà đi, sau đó lấy ra một bộ cờ truyền tống chữ cái đối ứng với người mà Vương Cường mang theo, bắt đầu bày trận. Lữ Linh Khỉ bây giờ, trải qua dốc lòng tu luyện và học tập, đã trở thành một tứ tinh cực phẩm trận pháp đại sư, bày một tòa truyền tống trận tứ tinh là chuyện dễ dàng. Nhất niệm thành trận, cũng làm được. Rất nhanh nàng đã bố trí xong truyền tống trận, ngước mắt đứng ngoài trận, chờ Vương Cường đến. Tào Tháo, tên gia hỏa này, thật là thâm độc. Hơn nữa, hắn còn có thủ đoạn ẩn giấu toàn bộ chủ lực, lại muốn đánh lén Văn Viễn bọn họ sao? Vương Cường chấn kinh không nhỏ khi nhận được tin tức từ Lữ Linh Khỉ. Suốt nửa tháng nay, gần 1.000 quân nhân không quân dưới trướng hắn đã lùng sục gần như toàn bộ lãnh thổ Bái Quốc, nhưng vẫn không phát hiện ra động tĩnh của chủ lực Tào quân. Cuối cùng cũng có manh mối, khiến hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa không khỏi khiếp sợ. Từ trước đến nay, ta chưa từng dám xem thường Tào Tháo, một tuyển thủ cấp vương giả đã được cố định trên lịch sử, nhưng xem ra ta vẫn đánh giá thấp hắn rồi. Nếu Tào quân không chọn quân đoàn Trương Liêu làm điểm đột phá, và nếu Tiểu Bạch, thần thú đầu đằng của Bạch Hồ quân đoàn, không vô tình phát hiện ra bí mật của chúng, thì có lẽ âm mưu này của Tào Tháo đã thành công rồi. Nếu vậy, không chỉ Bất Bại Kim Thân sẽ bị phá vỡ, mà quân đoàn Trương Liêu cũng sẽ tổn thất nặng nề, điều gần như đã được định đoạt. May mắn thay, trong bóng tối có vận khí lớn lao của chính mình phù hộ, vừa vặn phá tan được âm mưu của đối phương, khiến Tào Tháo sắp thành công lại thất bại. Văn Hòa, lập tức thông báo các tướng sĩ tập hợp, chúng ta nhanh chóng đến Đại Trạch Hương, tranh thủ một lần vây giết tên cường địch Tào Tháo này. Tình huống khẩn cấp, Vương Cường lập tức hạ lệnh. Đạo quân lớn này của họ vừa mới công hãm Thái Khâu, Tây Bắc Bộ Phái Quốc, tạo thành thế vây kín quận thành Tương Huyện. Kết quả, bây giờ lại vây quanh một nơi tịch mịch. Tào Tháo, với mấy chục triệu tinh nhuệ chủ lực, lại âm thầm mượn nhờ linh bảo thần kỳ, tiềm hành đến Đại Trạch Hương, chuẩn bị đánh úp. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, khí vận của Tào Tháo so với hắn còn kém một chút. Quy tắc của bản nguyên vũ trụ chí công vô tư, mặc dù Vương Cường loạn nhập, nhiễu loạn thiên cơ, lật đổ tương lai cố định của lịch sử, bị quy tắc của phương này nhắm vào. Thiên cơ vận chuyển, các lộ chư hầu thế lực được tăng cường, mang đến cho Vương Cường phiền toái cực lớn. Nhưng Vương Cường lấy được lượng khí vận công đức khổng lồ, lại không phải giả. Có công đức số mệnh hùng hậu như vậy, Vương Cường đương nhiên sẽ thuận lợi, thu hoạch được khí vận che chở trong bóng tối. Đây chính là có mất ắt có được. Chúa công, lần này Tào Tháo có Chư Tử Bách Gia thần bí phụ trợ, đoán chừng còn khó đối phó hơn cả Viên Thuật. Giả Hủ nhận truyền tấn phù từ Vương Cường, xem xét xong, lập tức gật đầu nói, tình hình chiến đấu lâm vào trạng thái căng thẳng. Đây là lần đầu quân ta gặp phải địch nhân mạnh mẽ như vậy. Quân đoàn thứ tư do Trương Liêu và Gia Cát Lượng chỉ huy không hề yếu, nhưng lại không bắt được đối phương, dù đang trong thế vây đánh thành công. Không cần phải nghi ngờ, chủ lực của Tào Tháo bây giờ rất mạnh, không thể coi thường. Trong khi Giả Hủ, Lữ Bố và những người khác đang khẩn cấp điều binh khiển tướng, thì một canh giờ sau, toàn quân tướng sĩ thông qua di động truyền tống trận mà Vương Cường đã bố trí, không ngừng tiến về chiến trường Đại Trạch Hương. Không dễ chơi chút nào. Cao Thuận dẫn đầu các tướng sĩ Huyền Vũ quân đoàn liều mạng công kích đối phương hơn một canh giờ, nhưng vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của địch. Anh có chút lo lắng nói với phó tướng Văn Sửu, bọn gia hỏa này có quá nhiều linh bảo và linh căn, nội tình quá mạnh. Những ẩn thế gia tộc này không giống như Viên Thuật ban đầu, tách ra sử dụng, mà toàn bộ chủ lực tụ tập lại một chỗ, cứ như một con rùa đen vậy, chúng ta tấn công căn bản là không lay chuyển được. Nếu không phải vợ chồng Chư Cát quân sư có bản mệnh linh bảo trấn áp pháp trận, có lẽ chúng ta đã bị đối phương phá vây, lâm vào tình thế nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên anh ta đối đầu với nhiều quân địch mạnh như vậy, hơn nữa số lượng quân tinh nhuệ của đối phương còn đông hơn. Tào Tháo thậm chí còn giữ lại một đội dự bị chừng ngàn vạn người, nơi nào nguy hiểm thì đến đó ứng cứu, tạo thành cục diện rằng coi như hiện tại. Đúng là như vậy. Văn Sửu thấy phe mình đánh mãi không xong, cũng có chút bất an, may mắn là chúng ta đã thành công sử dụng trận pháp mạnh mẽ, bao vây đối phương lại, bọn họ không thể trốn thoát được đâu. Ha ha, anh ta nghĩ đến điều gì đó, khẽ cười, đừng quên, chúng ta có viện quân, và viện quân đến liên tục. Chỉ cần đối phương không thể trốn thoát, dù có dựa vào địa hình hiểm trở chống lại, thì cũng chỉ là chờ chết. Tóm lại, thực lực tổng hợp của Tào quân và Chư Tử Bách gia mạnh hơn phe mình, đó là sự thật. Đây cũng là lý do Cao Thuận và Văn Sửu cảm thấy phiền muộn. Tình hình chiến đấu như bây giờ, vẫn là lần đầu tiên họ gặp phải. Dù là Cao Thuận hay Trương Liêu và những người khác, đều có chút nghĩ mà sợ. Chỉ chốt nữa thôi là âm mưu của đối phương đã thành công, đến bây giờ họ vẫn còn kinh hãi. Họ hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu không có thần thú Bạch Hổ ở đó, thì bi kịch sẽ xảy ra như thế nào. Đúng lúc này, ở chiến trường phía Tây Bắc, một đạo hào quang trắng bạc phóng lên tận trời. Cao Thuận và các thiên kiêu tướng lĩnh vội vàng dùng thần niệm dò xét, rồi ai nấy đều vui mừng ra mặt. Ha ha ha, đến rồi, chúa công đích thân đến viện binh. Địch nhân thua chắc rồi. Rất nhanh thôi, tướng sĩ Tào quân sẽ phải khóc thét. Phải phải, từ trước đến nay, có trận nào mà chúa công không phá được. Truyền tống quang mang tan đi, Vương Cường lập tức xuất hiện, khiến các tướng sĩ phân chấn, rối rít vui vẻ ra mặt. Phu quân, Lữ Linh Khỉ đã mong chờ từ lâu, hớn hở chạy đến trước mặt Vương Cường, vui vẻ nói cuối cùng chàng cũng đến. Đại quân chủ lực của Tào Tháo có mấy chục triệu người, chắc là toàn bộ tinh nhuệ của hắn đều ở đây. Hơn nữa, có không dưới 20 nhà Chư Tử Bách gia phụ trợ, lại có các loại linh bảo linh căn làm át chủ bài, giống như con rùa đen vậy, chúng ta căn bản không đánh lại được. Lữ Linh Khỉ, vốn luôn kiêu ngạo và mạnh mẽ, giờ trong lời nói lại tràn đầy bất lực. Không sao cả, ta chẳng phải đã dẫn viện binh đến rồi sao? Vương Cường cười nhạt, lá bài tẩy của bọn chúng càng nhiều, chiến lợi phẩm của chúng ta càng lớn. Hiện tại phần lớn thiên kiêu tướng lĩnh đều lo lắng vì không có bản mệnh linh bảo, linh căn để luyện hóa, sau trận chiến này, chúng ta có thể xoa dịu phần nào. Từ trước đến nay, Vương Cường vẫn luôn lo lắng về vấn đề sau này khi phá giới. Mặc dù số lượng người tu luyện sau này sẽ trở nên ít quan trọng hơn, nhưng điều đó không phải là tuyệt đối. Ít nhất là trước khi mình vô địch thiên hạ, vẫn cần một vài thiên tài siêu tuyệt giúp đỡ, mới có thể ứng phó với các loại nguy cơ trong tương lai. Trong quân đội, những tướng lĩnh thiên kiêu phần lớn lại thiếu linh bảo và linh căn bản mệnh, đây là một nhược điểm chí mạng và càng về sau càng trở nên quan trọng. Vậy nên, thông qua sự kiện Chư Tử Bách gia tề xuất này, Vương Cường có thể thu hoạch hơn 10 linh bảo và linh căn. Dù phần lớn chỉ là hậu thiên cấp, cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cho các tướng lĩnh thiên kiêu trong quân trận. Thu hoạch này, dù đổi bao nhiêu đất đai cũng không thể sánh bằng. Đừng vội coi thường linh bảo và linh căn hậu thiên cấp. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, đến cả cửu thành cửu đại La Kim Tiên cũng chẳng có nổi một món linh bảo hay linh căn hậu thiên. Loại tài nguyên cao cấp này, phần lớn đều nằm trong tay số ít đỉnh cấp đại năng. Họ thà cất giữ không dùng, chứ nhất quyết không chịu nhả ra ngoài. Chỉ có ở địa vực bị bao phủ bởi quy tắc thiên địa thần bí này, mới có nhiều linh thảo và linh căn đến vậy. Đây là một bí ẩn lớn, đến nay Vương Cường vẫn còn mơ hồ, không thể nào hiểu nổi vì sao trên mảnh đất Cửu Châu của Hoa Hạ lại có nhiều linh bảo và linh căn hiện thế đến thế. Nói rằng không có bí ẩn kinh thiên động địa ở đây mới là lạ. Cho nên, hiện tại Bách Gia Chư Tử càng có nhiều bảo bối lợi hại trong tay, Vương Cường lại càng cao hứng. Bởi vì anh đã xem những bảo bối kia như của mình. Nội tình của Hoa Hạ nhất tộc, sau này có thể có được sự tăng cường to lớn. Nghĩ thế nào cũng thấy đây là chuyện tốt đại hảo, ngàn năm có một. Đương nhiên, sau này việc giữ bí mật cũng phải cẩn thận mới được. Nếu xử lý không tốt, không có sự chuẩn bị tư tưởng đầy đủ, thì đây không phải là phúc báo, mà là tai họa, thuộc loại tai họa ngập đầu. Vương Cường và vợ đang trò chuyện thì từng nhóm tướng sĩ, thông qua di động truyền tống trận, liên tục kéo đến. Không cần Vương Cường phân phó, Lữ Bố và Giả Hủ dẫn đầu nhanh chóng chỉ huy các tướng sĩ, kết thành từng đạo quân đạo sát trận, gia nhập vào cuộc oanh tạc Tào quân đang bị vây trong trận. Vốn dĩ song phương còn đang chiến đấu giằng co, rất nhanh liền lộ ra tình hình chiến đấu nghiêng về một bên. Đường tập đoàn quân do Lữ Bố và Giả Hủ chỉ huy, dù là số lượng hay chất lượng, đều vượt xa tập đoàn quân của Trương Liêu và Gia Cát Lượng. 12 đô thiên thần sát trận, lên. Vương Cường cũng bắt đầu hành động, phi thân lên không trung chiến trường, vung tay đánh ra từng nhánh trận kỳ huyền hoàng sắc, bày ra một trong những át chủ bài mạnh nhất của mình. Hôm nay chiến cuộc, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, để tiêu diệt Tào Tháo, vị vương giả chư hầu cố định trong lịch sử. Không cần mơ mộng, chỉ cần nhìn vào lịch sử, cũng có thể đoán được Tào Tháo có khí vận cường đại, mới có thể chiến thắng. Dù cuối cùng bị Tư Mã gia tộc mùi thu lợi, nhưng điều đó không có nghĩa là Tào Tháo yếu. Cho dù hiện tại, khi Vương Cường lật đổ quá trình lịch sử, khí vận hùng hậu của Tào Tháo vẫn có thể nghiền ép bất kỳ chư hầu nào, trừ Vương Cường. Một lát sau, bàn cổ hư ảnh cao chừng ngàn trượng lại thành hình. Khai thiên, chiếc búa khổng lồ hình thành từ sát khí thiên địa kia, xuyên thấu qua mấy phe đại trận, đánh mạnh vào lớp bảo hộ ánh sáng do Chư Tử Bách gia hội tụ mà thành. Oanh, lốp bốp, lớp bảo hộ ánh sáng được tổ hợp từ 6 linh bảo và linh căn, có thể cứng rắn chống lại công kích tập kích của mấy ngàn vạn đại quân mà không hề sứt mẻ, lại bị bàn cổ búa hư ảnh đánh nát chỉ bằng một kích. Có thể thấy, bàn cổ, người sáng tạo vũ trụ, dù chỉ là một đạo hư ảnh không bằng một phần ngàn tỷ sức mạnh của ông, cũng đáng sợ đến cỡ nào. Đây căn bản không phải là thứ người tu luyện cùng giai có thể chống lại. Xong rồi, chúng ta xong đời. Đây là chiêu số gì? Sao mà mạnh đến vậy? Không, ta không muốn chết. Liều mạng với chúng. Lớp bảo hộ ánh sáng vỡ vụn, khiến Bách Gia Chư Tử kinh hãi tuyệt vọng, đồng thời rối rít kêu la. Tị thế đã lâu, họ vốn tự kiềm chế thân phận quý tộc, coi mình là nhất, ngay cả Tào Tháo cũng không thèm để vào mắt, chưa đừng nói đến Vương Cường, một chư hầu xuất thân dân nghèo. Nhưng sự thật lại cho họ một đòn cảnh cáo, đánh cho cả đám ngơ ngác. Họ vạn vạn không ngờ, ở mảnh địa vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này, đối phương lại có thủ đoạn công kích mạnh đến vậy. Mấy vạn người trong Bách Gia Chư Tử, cùng với lớp phòng ngự ánh sáng tổ hợp từ 6 linh bảo và linh căn, lại bị đối phương đánh vỡ chỉ bằng một kích. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu. Bởi vì Vương Cường vẫn có thể thôi động bàn cổ hư ảnh phát ra một kích nữa. Tích địa. Bàn cổ hư ảnh cao ngàn trượng kia, lại nổi giận gầm lên một tiếng, giơ cao lưỡi búa lớn trăm trượng, vạch qua một quỹ tích huyền áo vô cùng, khiến người ta nhìn vào liền choáng đầu hoa mắt, rồi bổ xuống. Oanh. Phốc. Sau một tiếng vang thật lớn, trận hình chưa từ Bách Gia bị phủ mang khóa chặt, nghênh đón tai họa ngập đầu. Sau một màn bụi mù che khuất bầu trời, mặt đất xuất hiện một đường hào sâu dài chừng trăm dặm. Mấy vạn người trong Bách Gia Chư Tử tại chỗ, bao gồm cả Nho Gia Cự Tử và Pháp Gia Cự Tử, đều đã hôi phi yên diệt, ngay cả cho tàn cũng không còn. Trên không trung, chỉ còn lại 6 linh bảo và linh căn với hình dạng khác nhau. Trong đó, linh bảo Thiên La Địa Võng truyền thừa của Pháp Gia, linh bảo màu vẽ hành văn truyền thừa của Nho Gia, cũng nằm trong đó. Khôn Đình, đi. Vương Cường, thần niệm pháp lực hao hết, vội vàng nuốt hai giọt linh dịch sinh mệnh hậu thiên cực phẩm, khôi phục một chút pháp lực thần niệm. Hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đình tránh hiện ra, hóa thành to bằng cái thớt, như lưu quang lóe lên một cái, đã thu nạp 6 linh bảo và linh căn mất chủ muốn bỏ chạy. Siêu. Trước khi mọi người kịp phản ứng, Khôn Đình lại nhúc nhích, hóa thành một vệt sáng, trở về thức hải của Vương Cường ngoài trận. 6 linh bảo và linh căn kia, đẳng cấp kém xa Khôn Đình, căn bản không có cách nào đào thoát trong trạng thái vô chủ, đều bị nó thuận lợi lấy đi. Một màn này, lọt vào mắt các tướng lĩnh thiên tiêu của cả hai bên, ai nấy đều nóng mắt. Khác biệt là tướng lĩnh thiên tiêu của Vương Cường thì hạ quyết tâm lập đại công, để thu hoạch đủ quân công và điểm cống hiến, đổi lấy một món để luyện hóa. Không lâu trước, sau khi Viên Thuật diệt vong, những chư tử Bách Gia phụ tá hắn bị tiêu diệt, để lại hơn 5 linh bảo và linh căn, đều bị Vương Cường bỏ vào bộ hậu cần, và đã được mấy tướng lĩnh thiên tiêu có quân công cao đổi lấy. Điều này đã tăng cường sức chiến đấu của họ. Hiện tại lại có 6 linh bảo và linh căn bị Vương Cường lấy được, đương nhiên sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của các tướng lĩnh thiên kiêu còn lại sau chiến tranh. Mà tướng lĩnh thiên kiêu của Tào Tháo, nhìn thấy cảnh này, lòng như trong nguội, tràn đầy vẻ không cam lòng. Đây chính là kết cục của việc đứng sai đội trong cuộc tranh đấu lớn này. Một bên là thiên đường, một bên là địa ngục. Mất đi sự bảo hộ của chư tử Bách Gia, Tào Quân còn là đối thủ của mấy ngàn vạn tướng sĩ của Vương Cường sao? Trong tiếng hò hét vang trời, vô số tướng sĩ Tào Quân bị bao phủ bởi thần thông và ánh sáng pháp bảo vô tận. Nhất là những tướng lĩnh tiên kiêu có linh bảo bản mệnh mạnh mẽ trong tay, quả thực giống như liễu nhất chăn dê, giết chóc càng thêm vui sướng. Tào Tháo, ngươi cứ cam chịu số phận đi. Ngươi, cái tên gia hỏa âm hiểm này, còn muốn đánh lén bọn ta, nằm mơ đi. Đừng rông dài với bọn chúng, mau chóng diệt sát đám gia hỏa này. Yên tâm đi, phi nhân tỷ tỷ, lúc này bọn chúng chạy đằng trời. Hừ hừ, có phu quân tự mình chủ trì trận pháp vây khốn, bọn chúng đừng hòng thoát. Lữ Linh Khỉ, Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều cùng các chị em khác tự mình điều khiển những linh bảo bản mệnh cường hãn cùng pháp lực thần niệm hùng hậu, đột phá vòng vây, rất nhanh đã áp sát Tào Tháo, Hí Chí Tài và những nhân vật trọng yếu khác của địch nhân. Đối phó với mấy kẻ khó nhằn này, các nàng đương nhiên phải đích thân ra tay, để tránh xảy ra sơ suất. Vương Cường hiện tại phải chủ trì đại trận, vây khốn toàn bộ Tào quân, không rảnh ra tay. Chiến lực mạnh nhất ở đây chính là Lữ Bố và các nàng. Binh đối binh, tướng đối tướng, vốn là thủ đoạn thường dùng nhất trên chiến trường. Chu Thiên Tinh Thần Đồ, Tịnh Thủy Kim Bát, Nhật Nguyệt Tinh Luân, Côn Luân Kính, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lên. Lữ Linh Khỉ và 4 người còn lại xuất chiêu đều là những sát chiêu lợi hại nhất, át chủ bài được tung ra hết. Từng kiện tiên thiên cực phẩm linh bảo hiện ra, hóa thành những vật to như cái thớt, đủ mọi màu sắc, chiếu rọi không gian chiến trường thêm phần hoa lệ. Trong ánh hào quang rực rỡ ấy lại ẩn chứa vô vàn sát cơ. Cùng với Tào Tháo chỉ có vài vị tướng lĩnh thiên kiêu như Hí Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Du. Những tướng lĩnh Tào quân khác đang phải đối mặt với từng thiên kiêu vừa mới xông vào đội hình của Vương Cường. Số lượng tướng lĩnh thiên kiêu của hai bên không chênh lệch nhiều, nhưng về chất lượng thì khác biệt một trời một vực. Chỉ có số ít vài vị thiên kiêu của Tào quân mới có thể đánh ngang tài ngang sức với đối thủ. Hừ, sắc mặt Tào Tháo âm trầm như nước, lạnh lùng hừ một tiếng, một lũ nhãi ranh, huênh hoang, không biết trời cao đất rộng. Hắn không phải không hoảng hốt, mà là biết bối rối cũng vô dụng. Thay vì bó tay chịu trói, chi bằng liều mạng một phen. Dù sao thì cho dù Vương Cường có rộng lượng đến đâu, bị hạn chế bởi tiềm long khí vận, cũng sẽ không tha cho hắn. Thật lòng mà nói, nếu phe hắn không bị Tam Trọng đại trận vây khốn, Tào Tháo vẫn có niềm tin chạy thoát. Nhưng bây giờ, công đức kim liên lớn, Tào Tháo toàn lực thúc đẩy linh bảo bản mệnh của mình, một tòa kim sắc liên thai tam phẩm bỗng nhiên hiện ra, hóa thành lớn đến chín trượng, phát ra một đạo màn ánh sáng màu huyền hoàng, bảo vệ hắn cùng Hí Chí Tài và những người khác vững vàng ở bên trong. Những linh bảo tựa như tia chớp đánh tới, trước sau nện vào màn ánh sáng hình thành từ tam phẩm kim liên, khiến lồng bảo hộ lập tức sáng tối chập chờn, lung lay sắp đổ. Bất quá, Tào Tháo cùng Hí Chí Tài và những người khác cũng không ngồi yên chịu trận. Bọn họ không chỉ là những thiên kiêu, mà còn đều là những tu sĩ tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh cao. Hội tụ sức mạnh của mọi người, hiệp trợ Tào Tháo toàn lực phòng ngự, rốt cục cũng đỡ được đợt bạo kích liên tiếp này. Tam phẩm công đức kim liên, dù chỉ là một món tiên thiên hạ phẩm linh bảo, nhưng lại nổi tiếng với khả năng phòng ngự xuất sắc. Linh bảo bản mệnh của Lữ Linh Khỉ và các chị em khác có đẳng cấp cao hơn tam phẩm kim liên rất nhiều, nhưng vì bị hạn chế bởi tu vi cảnh giới, nên không thể kích phát được uy lực quá mạnh. Cho nên, dù Lữ Linh Khỉ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn không thể lập tức phá vỡ phòng ngự của Tào Tháo. Các tỉ muội, thêm chút sức, phá tan cái vỏ rùa đen của bọn chúng. Lữ Linh Khỉ thấy nhất kích vô công, mặt sinh trầm xuống, phẫn nộ quát, ta không tin, bọn chúng có thể chống đỡ được nhiều linh bảo bạo kích như vậy. Có hai kiện linh bảo bản mệnh, một công một thủ, Lữ Linh Khỉ rất rõ ràng sự chênh lệch to lớn của linh bảo. Chỉ vì tu vi cảnh giới của tỉ muội nàng hiện tại còn quá thấp, tạm thời không thể kích phát ra được nhiều đại uy năng, mới xuất hiện tình huống này. Nếu là những đại năng thao túng những linh bảo này, nhất kích liền có thể biến địch quân cùng giai thành cho bụi. Nhưng hiện tại cũng không cần nóng này. Trừ Tử Bách ra, kẻ khó dây dưa nhất trong đám địch nhân, đã bị phu quân nhất kích chạm diệt, những địch nhân còn lại, bao gồm cả Tào Tháo, đều đã trở thành cá trong chậu. Văn Nhược, Tào Tháo chỉ vừa bị đối phương toàn lực nhất kích, liền hao phí ba thành thần niệm pháp lực trong người, hoảng hốt, vội vàng hướng Tuân Úc bên cạnh quát, linh bảo của bọn chúng quá mạnh, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian toàn lực phản kích, nếu không tất không thể lâu. Dù trong lúc tuyệt vọng, Tào Tháo vẫn không chịu nhận mệnh, vẫn giữ bản sắc của một kiêu hùng. Tốt, mọi người cùng nhau thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, dù chiến tử, cũng phải khiến đối phương trả giá đắt. Mấy nữ tử này hẳn là mấy vị phu nhân trong truyền thuyết của Vương Cường, chúng ta phải kéo các nàng xuống mồ cùng, để Vương Cường đau thấu tim gan. Trong tuyệt vọng, Hí Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Du và những người khác từng người quyết tâm, ôm quyết tâm đồng quy vô tận, rối rít bắt đầu thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, bộc phát tiềm lực để liều mạng. Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, hộ. Lữ Linh Khỉ thấy vậy, khinh thường hít một hơi, toàn lực thúc đẩy phòng ngự chí bảo, kích phát Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ phát ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, bảo vệ phe mình vững vàng ở bên trong. Địch nhân thiêu đốt bản mệnh tinh huyết có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ là không sai, nhưng thủ đoạn này vẫn còn kém một chút để phá vỡ phòng ngự của Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ. Cho dù bốn người hợp lực, cũng vậy thôi. Nếu không, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ đã uổng phí được xưng là một trong những linh bảo có phòng ngự mạnh nhất trong vũ trụ. Oanh! Tào Tháo và những người khác toàn lực phản kích, đánh vào màn ánh sáng hình thành từ Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, kích thích từng lớp gợn sóng, sau đó những thần thông công kích tới rối rít tiêu tán không còn, căn bản không thể đánh tan được phòng ngự của đại kỳ linh bảo bản mệnh của Lữ Linh Khỉ. Lạc Lạc, Tiểu Kiều thấy buồn cười, ha ha cười lớn, đây là ngoan cố chống cự sao? Đáng tiếc, nghĩ hơi nhiều rồi. Các nàng, những người có thể xưng là vô địch trong cùng giai, sao có thể bị Tào Tháo đánh bại? Việc địch nhân thiêu đốt bản mệnh tinh huyết để phản kích, các nàng đã đối mặt không ít lần, đã sớm có nhận thức sâu sắc về chiêu số liều mạng này, căn bản sẽ không bối rối. Côn Luân Kính, định. Điều Thiền ánh mắt lạnh lùng, toàn lực kích phát thần thông tự mang của linh bảo bản mệnh Côn Luân Kính. Ong ong, liền thấy ánh hào quang của Côn Luân Kính tỏa ra, một đạo sóng ánh sáng màu bạc trắng lấp lóe mà ra, bao phủ Tào Tháo và những người khác vào trong. Đây là bảo vật gì? Ta thậm chí động đậy một ngón tay cũng không được. Không, vì sao bọn chúng lại có bảo bối mạnh mẽ như vậy? Lại có thể định trụ cả một phương thời không? Ngăn không được, vùng vẫy không thoát. Trong thời khắc mấu chốt này, nhóm người mình lại bị một món linh bảo thần kỳ định trụ thân hình, thậm chí cả pháp lực đều ngưng kết lại, căn bản không có cách nào vận chuyển. Chết đi! Nhật Nguyệt Tinh Luân, giết! Tay cầm sát lục chí bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân, Đại Kiều cùng Tiểu Kiều đã sớm phối hợp ăn ý với Điêu Thuyền qua nhiều trận chiến. Gần như cùng lúc, họ tung ra những linh bảo bồn mạng, gào thét xé gió lao về phía Tào Tháo và đồng bọn. Bởi Côn Luân Kính trôi buộc thần niệm pháp lực, kim liên tam phẩm linh bảo phòng ngự của Tào Tháo tự sụp đổ, tạo điều kiện cho Nhật Nguyệt Tinh Luân dễ dàng xoay tròn, gào thét tấn công. Nhất kích tất trúng. Phốc, PFFFT. Những âm thanh lưỡi dao xé thịt trầm đục vang lên, Nhật Nguyệt Tinh Luân vốn là linh bảo hiếm có trong vũ trụ với sự sắc bén vô song, xoay tròn cực nhanh. Trong nháy mắt, nó lướt qua vô số lần, xé toạc Tào Tháo, Hí Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Du. Khoảnh khắc ấy, biểu cảm của cả bốn người Tào Tháo cứng đờ. Họ mất đi sinh mệnh và hóa thành huyết vụ, tan biến không dấu vết. Hiển nhiên, Tào Tháo không thể nào chống đỡ được công kích từ Nhật Nguyệt Tinh Luân. Những thiên kiêu tuyệt đỉnh cứ thế mà chết không một tiếng động dưới lưỡi đao của Nhật Nguyệt Tinh Luân, đến cả cho tàn cũng chẳng còn. Tịnh Thủy Kim Bát, đi. Lữ Linh Khỉ khẽ chỉ tay, Tịnh Thủy Kim Bát lơ lửng trên đầu lóe sáng. Ngay sau đó, nó xuất hiện bên cạnh Kim Liên Tam phẩm sắp sửa phá không bay đi sau cái chết của Tào Tháo. Tịnh Thủy Kim Bát phát ra lực hút không thể cưỡng lại, thu nạp linh bảo vô chủ vào trong. Hừ, còn muốn chạy, ngươi trốn được sao? Lữ Linh Phỉ cười lạnh, chỉ là một món linh bảo mất chủ, còn muốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Dù sao, bảo bối này cũng không tệ, bề ngoài lại vô cùng đẹp, công năng cũng cường đại. Chờ sau chiến tranh, ta sẽ giao cho phu quân tịnh hóa rồi đưa vào bảo khố hậu cần. Chắc chắn sẽ có thiên kiêu tướng lĩnh tranh nhau đổi lấy. Không chỉ Vương Cường, các cô đều đã có linh bảo bổn mạng đủ dùng, đâu thèm món tiên thiên hạ phẩm linh bảo này. Thế nên, nhường nó cho một vị thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đội luyện hóa sử dụng mới là tối ưu. Sau trận chiến này, số lượng thiên kiêu sở hữu linh bảo bổn mạng của phe ta ước tính sẽ vượt quá 20 người. Những thiên kiêu tướng lĩnh tư chất hơn người này sẽ là trợ lực đắc lực của Vương Cường, lại còn là loại có tiềm năng vô hạn. Phỉ nhân tì tì, Tào Tháo này không mạnh như trong truyền thuyết nhỉ? Bọn muội diệt sát hắn dễ như chờ bàn tay. Tiểu Kiều cùng tỷ tỷ Đại Kiều vừa dùng bản mệnh linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân diệt sát Tào Tháo, Hí Chí Tài, Tuân Úc, Tuân Du có chút đắc ý nói. Nhà đầu ngốc, Lữ Linh Khỉ ra dám đại tỷ, trợn mắt với Tiểu Kiều, nói, không phải Tào Tháo kém cỏi, mà là át chủ bài của bọn muội quá trâu bò. Linh bảo bổn mạng của bọn mình, dù là trong toàn vũ trụ, có thể so sánh được chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Sau này, mọi người nên khiêm tốn một chút, sau khi Hoa Hạ thống nhất, cố gắng che giấu linh bảo của mình đi. Lữ Linh Phỉ và các cô vẫn luôn lo lắng về những thời không chưa rõ ngoài kia. Dù chưa biết sẽ gặp phải cao thủ đại năng cỡ nào sau khi phá giới, nhưng chỉ cần nghĩ đến những truyền thuyết viễn cổ thần thoại đã thấy kinh hãi. Cũng may phu quân không phải người bình thường, mà khoảng thời gian từ giờ đến khi nhà mình phá giới vẫn còn dài, đủ để chuẩn bị chu đáo mọi thứ. À, Tiểu Kiều le lưỡi, gật đầu nhỏ, ra vẻ đã nhớ kỹ và sau này sẽ không đắc ý nữa. Bây giờ, chiến trường vẫn còn hỗn loạn. Dù mất đi chỉ huy của Tào Tháo, Tào quân như rắn mất đầu, có chút hỗn loạn. Nhưng chiến trường trải rộng, việc những nhân vật quan trọng như Tào Tháo bị diệt vong không được bao nhiêu người chứng kiến, nên binh lính vẫn còn mơ màng. Mấy ngàn vạn đại quân hỗn chiến trên chiến trường rộng vài trăm dặm, không thể phân thắng bại ngay lập tức được. Việc chư hầu Tào Tháo diệt vong không gây ra nhiều gợn sóng trong lòng Lữ Linh Khỉ và các cô. Hay nói đúng hơn, các cô đã quá quen thuộc với chuyện này. Chỉ chốc lát, các cô thu hồi tâm tình, quay đầu xông thẳng vào chiến trường gần đó, tiến hành đại thanh lý những kẻ địch còn sót lại. Tên Tào Tháo kia chết rồi ư? Vương Cường đang thao túng 12 đô thiên thần sát trận, thỉnh thoảng tung ra thần thông trận pháp chu sát những kẻ địch tụ tập lại với nhau. Bỗng một đạo khí vận vô hình khổng lồ phá không mà đến, cắm vào thức hải hắn. Con dao long khí vận khổng lồ nhanh chóng tăng kích thước, đồng thời ngày càng linh động. Lần này lấy được tiềm long khí vận là hùng hậu nhất từ trước đến nay, so với bất kỳ lần nào khác. Vương Cường lập tức hiểu ra, đây là do chư hầu Tào Tháo bị tiêu diệt. Không ngờ, một đời vương giả chư hầu Tào Tháo được định sẵn trong lịch sử lại nhanh chóng hạ màn như vậy. Vương Cường cảm xúc lẫn lộn, có chút thổn thức tự nhủ, từ khi ta đến thế giới bản nguyên này đã được 11 năm, những gì trải qua ở đây khiến người ta cảm thấy hư hư thực thực như đang mơ. Tào Tháo diệt vong cho thấy, loạn thế này sẽ sớm kết thúc. Từ Mã ra, kẻ cuối cùng thắng cuộc được định sẵn trong lịch sử, đã tan biến từ lâu. Lịch sử đã hoàn toàn bị thay đổi, trào lưu lái về một hướng chưa rõ. Và kẻ sắp chiến thắng cuối cùng, ngoài hắn ra thì còn ai khác. Trong khoảnh khắc, Vương Cường nửa vui nửa buồn, trong đầu xuất hiện rất nhiều tạp niệm, đầu óc bối rối. Tào Tháo diệt vong, Trường Giang lấy Bắc đã bị Vương Cường nhất thống, Liêu Bị và Đồng Trác chỉ là đang giãy chết mà thôi. Nhưng Vương Cường biết rõ, tất cả còn chưa kết thúc, thậm chí chỉ mới là bắt đầu. Một hồi lâu, hắn mới tập trung tinh lực trở lại, sắc mặt không thay đổi, tiếp tục ra tay áp độc thanh trừ những quân địch còn sót lại trong trận. Nơi này hội tụ tinh nhuệ của mấy ngàn vạn địch nhân, hầu hết đều là gia đình hộ vệ và tử sĩ của các danh gia vọng tộc thuộc thế lực Tào Tháo. Vương Cường không chấp nhận đầu hàng loại địch nhân này. Để địa bàn của mình được Trường Trị Cửu An sau này, tốt hơn là diệt sát bọn chúng cho xong chuyện. Việc hắn phá vỡ lịch sử Hoa Hạ, diệt tộc Hồ Nhân đến từ Đại Thảo Nguyên phương Bắc, sẽ giúp tộc vận Hoa Hạ tăng vọt, tốc độ phát triển cũng sẽ khiến người ta kinh ngạc, không thua kém việc tiêu diệt mấy ngàn vạn quân địch tinh nhuệ này. Do số lượng tướng sĩ địch quân bị nhốt quá nhiều, phải mất hơn nửa ngày, chiến trường mới dần dần bình ổn trở lại. Kết quả của trận chiến này không nghi ngờ gì là thể hiện khí vận của Vương Cường. Không bị Tào quân đánh lén thành công, ngược lại còn tương kế tiểu kế giết ngược đối phương, không thể không nói, Tào Tháo chết có chút oan uổng. Chư vị, Vương Cường nói, sau đó, chúng ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ khu vực vừa chiếm đóng, giải quyết nạn trộm cướp và những danh gia vọng tộc làm giàu bất nhân còn sót lại, khôi phục trật tự và dân sinh. Đây là nhiệm vụ chủ yếu tiếp theo của chúng ta. Sau khi tiêu diệt thế lực của Tào Tháo, Vương Cường triệu tập các yếu nhân quân chính, đưa ra nhiệm vụ mới, gần đây, chúng ta sẽ ưu tiên sự ổn định, chưa vội nam tiến, vượt Trường Giang để mở ra trận chiến thống nhất cuối cùng. Về việc tại sao phải làm như vậy? Chẳng qua là vì, một hai năm nay Nam Chinh tác chiến, thế lực của Vương Cường đã bành trướng quá nhanh. Điều này dẫn đến việc trong một số khu vực mới chiếm đóng, còn sót lại rất nhiều tai họa ngầm. Đây đều là những quả bom hẹn giờ, cần phải sớm loại bỏ. Hơn nữa, việc chinh chiến liên tục đã gây ảnh hưởng lớn đến việc điều vận vật tư và đời sống dân sinh. Vì vậy, trước khi duy trì sự ổn định toàn diện, Vương Cường sẽ không nhanh chóng khởi động trận chiến thống nhất Hoa Hạ cuối cùng. Chẳng còn cách nào, địa bàn của Vương Cường hiện giờ quá lớn, số dân đã vượt quá 100 triệu. Chỉ cần nghĩ đến việc trên địa cầu trong vũ trụ Thư Nguyên, dân số Hoa Hạ chỉ mười mấy ức mà việc quản lý đã vô cùng phức tạp, vô số chuyện vụn vặt, đủ loại thành phần phức tạp chồng chất. Huống chi thế lực của Vương Cường bây giờ có đến hàng trăm triệu nhân khẩu, có thể thấy độ khó quản lý lớn đến mức nào. May mắn thay, dân chúng ở Cửu Châu Hoa Hạ trong bản nguyên đại thế giới này phần lớn đều rất thuần pháp, không phức tạp như địa cầu thế kỷ 21. Dân chúng ở đây không chỉ cần tù nhân nghĩa lễ chi tín mà còn cần cù thiện lương, căn bản không có nhiều mưu mô. Nếu 100 triệu dân chúng ở đây mà lại như địa cầu thế kỷ 21, bị chủ nghĩa tư bản quan liêu tẩy não toàn diện, đạo đức suy đồi, hám lợi, bất chấp thủ đoạn, thì dù chính vụ bộ môn của Vương Cường có mở rộng gấp vạn lần cũng không thể quản lý hoàn thiện được. Cũng may là những tình huống khiến người ta ác tâm tuyệt vọng đó không tồn tại, Vương Cường mới có lòng tin nhanh chóng tăng cường tộc vận của Hoa Hạ, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Điền Trù, người vừa từ Lạc Dương Thành chạy đến Thọ Xuân ngày hôm qua, đứng dậy, tự tin bẩm báo, "Chúa công, chính vụ bộ môn của chúng ta mấy năm gần đây đã bồi dưỡng được mấy ngàn vạn nhân tài hợp cách, bất kể là sĩ, nông, công, thương, nhân tài đều không thiếu. Hiện tại đã khác xưa, chúng ta đã có đủ kinh nghiệm. Không cần đến nửa năm, với sự phối hợp của đông đảo tướng sĩ quân phòng giữ đóng tại các nơi, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chúa công giao phó. Trong tất cả các khu vực chúng ta quản hạt, tuy vẫn còn không ít danh gia vọng tộc, nhưng về cơ bản đều là những nhà lương thiện. Việc thu mua ruộng đồng, sơn lâm của họ cũng không gặp nhiều khó khăn, mọi việc đều rất dễ làm. Đương nhiên, nếu ai dám lấy trứng chọi đá thì đừng trách chúng ta không cho họ một con đường sống. Vương Cường sẽ không lơ là việc quản lý ruộng đồng, rừng núi, nhất định không dẫm lên vết xe đổ, để tình trạng sáp nhập, thôn tính đất đai không thể kiểm soát xảy ra trong khu vực quản hạt. Mặc dù địa vực trong phương thiên địa này bao la vô cùng, nhưng bất kỳ ai có được quyền tư hữu hợp pháp đối với thiên địa sơn lâm cũng không được phép vượt quá 10 vạn mẫu. Hơn nữa, họ cũng phải nộp thuế, không ai được ngoại lệ. Đương nhiên, trong thế lực của Vương Cường, phần lớn là các nông trường sinh thái lớn thuộc sở hữu nhà nước, hơn 9 thành ruộng đồng sơn lâm đều là quốc hữu, chủ yếu dùng để an trí phần lớn dân chúng, tiến hành quản lý thống nhất. Nhà máy, hầm mỏ, công xưởng cũng vậy, hơn 9 thành đều là quốc hữu, không cho phép tư nhân tham gia cổ phần. Điều này đủ để đảm bảo quốc khố cực kỳ dồi dào, có nguồn tài chính ổn định để duy trì sự phát triển của quốc gia. Trải qua hơn 10 năm quản lý quy phạm, chính vụ bộ môn do Điền Trù đứng đầu đã xây dựng được một hệ thống quản lý vô cùng hoàn thiện. Chỉ cần làm từng bước vững chắc, sẽ không gặp nhiều khó khăn. Như vậy cũng tốt. Vương Cường khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói, cần phổ biến trách nhiệm chế của các cấp quan viên đến đúng chỗ, thưởng phạt phải rõ ràng. Còn nữa, phải làm tốt công tác của ngành đốc tra, sâu mọt và những kẻ bại hoại lúc nào cũng có, nhất định phải nghiêm trị không tha. Vương Cường hiểu rõ, đặc điểm lớn nhất của Hoa Hạ là lúc nào cũng sẽ có một bộ phận không nhỏ những kẻ bại hoại. Đây là thói hư tật xấu của con người, không thể ngăn chặn. Văn Hòa. Vương Cường chuyển ánh mắt sang Già Hù. Phân phó, quân bộ cần lên kế hoạch kỹ càng, sau khi môi trường bên trong hoàn toàn ổn định, sẽ là thời điểm vượt sông xuống phía Nam. Trong khi chúng ta phát triển, Lưu Bị và Đồng Trác đang chiếm đóng ở Giang Nam cũng sẽ không ngồi yên, bọn họ cũng sẽ liều mạng phát triển. Cho nên, để sớm thống nhất Cửu Châu, tránh những tình huống ngoài ý muốn xảy ra, ta sẽ không cho Lưu Bị và Đồng Trác nhiều thời gian. Chậm nhất là qua năm sau thu hoạch, một vòng hành động lớn Nam Tiến mới sẽ được triển khai toàn diện, với thế đánh tan mọi đối thủ, tiêu diệt tất cả thế lực địch đối trong Cửu Châu Hoa Hạ. Vương Cường đã ở trong khu vực bị phong ấn này hơn 11 năm, những thứ cần có về cơ bản đã có được, đã đến lúc phát lực toàn diện. Anh tuy có tuổi thọ đáng kể, nhưng con đường tu luyện là vô tận. Bản thân anh bây giờ chỉ là ngũ tinh thần thông kim đan cảnh tu vi nhất truyền, căn bản không được phép lười biếng. Không nắm bắt thời gian để nâng cao cảnh giới, lãng phí thời gian thì thật đáng tiếc. Cho nên, Vương Cường đã có dự định, thống nhất Cửu Châu càng sớm càng tốt mới là việc cấp bách. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, đám người lập tức tan họp, ai về việc nấy. Là chủ của một thế lực, có quân chính bộ môn hoàn thiện lo liệu mọi việc, trên thực tế Vương Cường không quá bận rộn. Sáng sớm ngày hôm sau, anh cùng Lữ Linh Khỉ và những người khác cưỡi truyền tống trận, cùng các tướng sĩ không quân trở về Lạc Dương Thành. Sau đó, anh cần phải thật tỉnh táo suy nghĩ, hoàn thiện những suy nghĩ trong lòng mình. Sau khi Cửu Châu thống nhất, tương lai là mờ mịt và chưa rõ. Dù nội tình của anh vô cùng phong phú, anh cũng không dám hành sự lỗ mãng, nhất định phải lên kế hoạch kỹ càng, không được phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn. Càng hiểu rõ về bản nguyên đại thế giới, anh càng thêm kính sợ. So với những truyền thuyết viễn cổ thần thoại kia, anh thậm chí còn không bằng một con tôm nhỏ. Chỉ cần không cẩn thận, sau khi phá giới mà ra, anh sẽ thân tử đạo tiêu. Khí vận công đức lại lần nữa phá 100 triệu. Sáng sớm, Vương Cường một mình đến ngự hoa viên trong hoàng thành Lạc Dương, ngồi xuống một đỉnh đài tinh mỹ, xem xét điểm công đức dự trữ của mình. Thần niệm anh khẽ động, 9 cái đại đỉnh hiện ra, lơ lửng trước mắt anh bất động. Sau khi tiêu diệt viên thuật và Tào Tháo, Vương Cường đã phát hiện ra 2 tòa Cửu Châu đỉnh cuối cùng trong bảo khố của bọn họ. Đây mới là thu hoạch lớn nhất sau khi tiêu diệt hai đường chư hầu này. Sau khi thu thập đủ bộ cửu châu đỉnh, linh bảo chấn tộc của Hoa Hạ, Vương Cường mới phát hiện ra sự kỳ diệu của chúng. Cửu châu kết giới, thế mà thật sự tồn tại. Chín tòa đại đỉnh này, sau khi hội tụ hoàn toàn, đã thiết lập một loại liên hệ thần bí với nhau, tạo cho người ta một cảm giác hoàn mỹ vô khuyết. Điều kinh hỉ lớn nhất đến từ đại trận thần kỳ tự mang của chúng, cửu châu kết giới. Cửu châu kết giới có khả năng không ngừng tập hợp khí vận nhân đạo, từ đó hình thành một trận pháp vô cùng kỳ diệu. Trận pháp này kỳ diệu đến mức nào? Trong vũ trụ bao la, dù ở bất kỳ phương thiên địa nào, nó đều sở hữu uy năng bền chắc, không thể phá vỡ. Chỉ cần không phải chủ nhân của cửu châu đỉnh, hoặc chưa được sự đồng ý cho phép tiến vào, trước khi khí vận của Hoa Hạ nhất tộc chạm đáy vực sâu, ngay cả thiên đạo cũng không thể can thiệp. Phạm vi này thậm chí bao gồm bất kỳ cao thủ nào trong vũ trụ, kể cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Đây mới thực sự là châu bò, chứ không phải chỉ là lời nói suông. Xem ra, cửu châu kết giới hẳn đã từng tồn tại trong những truyền thuyết thần thoại xa xưa. Điều này không còn gì phải nghi ngờ nữa. Nhưng vì sao nó lại bị phá hủy? Việc Vương Cường có được cửu châu đỉnh đã chứng minh rằng tòa cửu châu kết giới gần như vô địch này đã từng bị tan vỡ. Chính vì vậy, Hoa Hạ nhất tộc thời viễn cổ thần thoại mới nhanh chóng suy yếu. Còn về lý do tại sao cửu châu đỉnh lại phân tán và rơi xuống khu vực này, thì đó vẫn còn là một bí ẩn. Bí ẩn này chắc chắn kinh thiên động địa, Vương Cường cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, sau khi nhất thống cửu châu, xử lý ổn thỏa hết thảy mọi việc vặt vãnh trong khu vực thần bí này, trước khi ta phá giới mà ra, cần phải chuẩn bị thật tốt. Vốn còn lo lắng Hoa Hạ nhất tộc sẽ đi con đường nào sau này, nhưng sau khi thu thập đủ bộ cửu châu đỉnh này, nỗi lo đó đã tan biến. Đây quả là một chuyện tốt. Trong thế giới tu luyện, khí vận của tộc quần vô cùng quan trọng, là nền tảng để đặt chân vào thế giới này. Thiên địa khí vận là một thứ vô cùng thần kỳ. Dù sau này Vương Cường có thành tựu đến đâu, cũng không thể tách rời khỏi khí vận của tộc quần. Bất kể tương lai của Vương Cường như thế nào, tộc quần càng hưng thịnh, lợi ích cho anh ta càng lớn, và ngược lại cũng vậy. Tộc đàn là căn bản của người tu luyện, còn quan trọng hơn cả khí vận của bản thân. Không có tộc vận gia trì, người tu luyện chẳng khác nào bèo trôi không dễ. Ngay cả thánh nhân do trời sinh đất dưỡng cũng cần một phương đại giáo chống đỡ, thay thế tộc vận làm căn bản. Đến thế giới bản nguyên đại thế giới này nhiều năm như vậy, thông qua những gì mắt thấy tai nghe, Vương Cường đã biết rõ một vài bí ẩn của thế giới tu luyện. Trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, các vị thánh nhân bất tử bất diệt, lẽ ra đã siêu nhiên vật ngoại, vậy tại sao vẫn còn giằng co, thậm chí phát động đại chiến? Chính là để tranh giành cơ sở lập thân của mình. Không có căn cơ khí vận đủ mạnh để trèo chống, dù là thánh nhân cũng sẽ rơi khỏi thánh vị, rơi xuống thần đàn, và không thể duy trì địa vị cao cao tại thượng, bất tử bất diệt. Cho nên, việc Vương Cường đến được khu vực của Hoa Hạ nhất tộc ở thế giới bản nguyên đại thế giới này thực sự là một may mắn. Điều này cho phép anh ta nhanh chóng củng cố tộc vận, xây dựng một nền tảng vô cùng vững chắc, và hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Sau khi nhất thống cửu châu, còn cần toàn lực mở rộng sinh tồn chi địa của Hoa Hạ nhất tộc mới được. Sau khi vui mừng vì có được cửu châu kết giới đủ để củng cố tộc vận, Vương Cường lại nghĩ đến một vài điều khác. Trong mảnh đất thần kỳ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa bí ẩn này, không chỉ có Hoa Hạ nhất tộc sinh sống, mà còn có vô số dị tộc. Sau khi nhất thống cửu châu, Vương Cường có thể tăng cường sức chiến đấu của tộc quần trên phạm vi lớn trong thời gian ngắn. Việc tiêu diệt tận gốc tất cả nhân loại dị tộc trong khu vực này với ít thời gian bỏ ra cũng trở nên khả thi. Như vậy, chẳng những có thể tăng cường tộc vận một cách đáng kể, phát triển không gian sinh tồn của tộc quần, mà còn có thể loại bỏ tất cả tai họa ngầm trong khu vực này trong tương lai, có thể nói là một công đôi việc. Có nhiều lợi ích như vậy, sao lại không làm chứ? Vương Cường bây giờ không còn là một tiểu bạch trong giới tu luyện nữa. Với địa vị hiện tại, anh ta có thể điều tra không ít bí ẩn thiên địa. Đối với việc thanh lý khu vực thần bí của thế giới bản nguyên đại thế giới này, tác dụng còn lớn hơn nhiều so với thế. Cần biết rằng, trong vũ trụ, không chỉ có bản nguyên đại thế giới, mà còn có vô số thế giới hư không thứ nguyên được hình thành từ việc chiếu rọi bản nguyên đại thế giới. Ví dụ như thế giới hư không thứ nguyên nơi địa cầu tọa lạc, chính là lịch sử được tạo thành từ việc chiếu rọi khu vực này của bản nguyên đại thế giới. Giống như thế giới hư không thứ nguyên của địa cầu, trong vũ trụ có đến triệu ức. Bất kỳ thế giới hư không thứ nguyên nào cũng sẽ có một địa cầu lịch sử phát triển, chiếu rọi khu vực thần bí này của bản nguyên đại thế giới. Chỉ cần Vương Cường nỗ lực hết mình, quét sạch người của tất cả các loại dị tộc trong khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa bí ẩn này, ảnh hưởng sẽ lan tỏa đến triệu ức lịch sử địa cầu. Vận mệnh của Hoa Hạ nhất tộc trong vô tận thế giới hư không thứ nguyên đó, với vô số triệu ức, sau này chắc chắn sẽ có được sự thay đổi về mặt căn bản. Ít nhất, trong vô số thế giới hư không thứ nguyên, sau này Hoa Hạ nhất tộc sẽ độc bá, khí vận của tộc quần sẽ bạo tăng ức vạn lần, đó là chuyện đã ván đóng thuyền. Cho nên, nhìn bề ngoài Vương Cường bỏ ra không nhiều tinh lực lắm, nhưng thu hoạch ẩn hình lại căn bản không thể tưởng tượng được. Vậy vui vẻ quyết định như vậy đi. Trong mắt Vương Cường hàn quang lấp lóe, anh đưa ra quyết định, có nhiều lợi ích như vậy, không bắt tay vào làm, thì thật là đáng tiếc. Dù xét từ góc độ nào, những nhân loại dị tộc trong khu vực khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa bí ẩn này, đều nên chết hết đi thì tốt hơn. Không tiêu diệt bọn chúng, thì có lỗi với kỳ ngộ lần này của ta. Hơn nữa, việc đồ sát số lượng lớn người tu luyện dị tộc cũng có thể thu hoạch được công đức cực lớn cho bản thân ta, giảm bớt đáng kể nghiệp lực thiên địa gia thân, lợi ích quả thực không nên quá nhiều. Đối với Hoa Hạ nhất tộc đã định trước là vô địch thiên hạ ở khu vực này mà nói, nếu không tu món quà vận may lớn này thì thật sự là quá đáng tiếc. Sau khi mọi việc thành công, triệu ước địa cầu hư không thư nguyên, Hoa Hạ nhất tộc chắc chắn sẽ đón nhận phúc âm to lớn, vô số địa cầu sẽ trở thành căn cơ của Hoa Hạ nhất tộc, tộc vận gia tăng trên phạm vi lớn là điều tất yếu. Lịch sử cố định của địa cầu bị phá vỡ hoàn toàn, mang lại lợi ích vô cùng lớn. Sau khi suy nghĩ xong, trong lòng Vương Cường bỗng nhiên hiện ra một loại kinh hỉ thần bí vô tận. Cảm giác sảng khoái này đến một cách khó hiểu, Vương Cường tuy ngạc nhiên, nhưng cũng có thể đoán được đây là niềm vui của tộc vận. Dù sao, sau khi nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu, toàn bộ hướng đi tộc vận sau này của Hoa Hạ nhất tộc trong đại thế giới bản nguyên này sẽ do Vương Cường quyết định. Quyết định mà anh ta đưa ra bây giờ chính là tương lai của Hoa Hạ nhất tộc, tộc vận tự phát hân hoan, tự nhiên sẽ thể hiện ra. Điểm công đức bây giờ tuy đủ để nâng cấp cường hóa Cửu Châu đỉnh, nhưng không vội. Vương Cường nghĩ ngợi, tạm thời đè nén xúc động trong lòng, đợi đến khi nhất thống Hoa Hạ Cửu Châu, sau đó tiêu diệt hết tất cả dị tộc trong khu vực này, chắc hẳn sẽ lại thu được một lượng lớn công đức. Đến lúc đó, đem 12 điều thiên thần sát trận kỳ, tính cả Cửu Châu đỉnh cùng nhau thăng cấp trở thành hậu thiên công đức chí bảo, chắc hẳn số công đức cần hao phí cũng đủ rồi. Dù sao, anh ta hiện tại đã nắm chắc phần thắng trong tay, không cần phải nóng vội. Viên thuật không còn, Tào Tháo cũng bại vong. Lý Nho cầm truyền tấn phù trên tay, sau khi tra xét xong xuôi, ngồi yên trên ghế, ánh mắt có chút ngốc trệ. Hai thế lực chư hầu này đều là những gia tộc vọng tộc hết sức ủng hộ, thực lực chân chính vượt xa những gì thể hiện trên bề mặt. Có thể nói, xét về nội tình, trong các chư hầu thiên hạ, Tào Tháo và Viên Thuật đều đứng ở hàng đầu. Thế lực của Đồng Trác tuy mạnh mẽ, nhưng xét về nội tình, còn kém xa so với hai thế lực chư hầu này. Thế mà, chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, hai thế lực chư hầu đã diệt vong, khiến người ta không khỏi rùng mình. Văn Yêu, Giao Châu chúng ta đã chiếm được, cũng như Kinh Châu, trật tự trong khu vực đã cơ bản ổn định. Sắc mặt Đồng Trác âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, nhưng Tào Tháo và Viên Thuật diệt vong khiến khu vực phía Bắc Trường Giang đều thuộc về Vương Cường. Chắc không bao lâu nữa, hắn sẽ đối mặt với chúng ta ngay tại khu vực mới chiếm này. Mà lần này, sẽ không còn chư hầu nào khác ngăn cản giúp chúng ta, muốn tránh cũng không thể tránh. Thật sự mà nói, việc Tào Tháo và Viên Thuật nhanh chóng diệt vong đã gây ra cho Đồng Trác một đả kích không nhỏ. Hắn đã từng giao thủ với Viên Thuật. Dù cho khi đó tiềm lực đôi bên chưa hoàn toàn bộc phát, nhưng Viên Thuật cũng vậy thôi. Có thể nói, với sự ủng hộ mạnh mẽ của các gia tộc vọng tộc, thực lực của Viên Thuật cũng ngang ngửa Đồng Trác, không ai dễ dàng đánh bại ai. Chúa công, Vương Cường rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không còn như xưa. Lý Nho sợ Đồng Trác mất đi ý chí chiến đấu, bèn an ủi, và lại, người đứng mũi chịu sào chưa chắc đã là chúng ta. Nếu ta là Vương Cường, chắc chắn sẽ cầm Lưu Bị ra khai đao. So với chúng ta, Lưu Bị còn kém xa. Phân tích của Lý Nho rất có lý, không phải nói suông, Lưu Bị bị dồn về Giang Nam, chỉ còn lại Giang Đông, vô luận là địa bàn hay tài nguyên, nhân khẩu, đều kém xa so với chúng ta. Còn chúng ta bây giờ địa bàn nhân khẩu đã vượt qua ngàn ức, từ khi thực hiện chính sách toàn dân giai binh, tuyển chọn người tu luyện làm tân binh, chúng ta có chừng 300 triệu tướng sĩ. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi chúng ta có vô số tướng lĩnh thiên tiêu, nội tình sâu sắc hơn Tào Tháo, Viên Thuật nhiều, đâu phải quả hồng mềm mặc Vương Cường muốn làm gì thì làm. Nhân lúc Vương Cường tạm thời chưa rảnh phân thân, ngưng chiến, chúng ta có thể xuất động từng đạo đại quân, công chiếm các căn cứ của yêu thú cấp cao, cướp đoạt tài nguyên và thiên tài địa bảo của chúng cho mình dùng. Nếu nói uy hiếp lớn nhất đối với Đồng Trác hiện tại là gì, thì đó chính là bí cảnh tiểu thế giới bên ngoài thành Trường An đã thiếu tài nguyên do bị Vương Cường cướp đoạt, căn bản không đủ cung cấp cho đại quân tu luyện. Vì vậy, để có được sự phát triển tốt đẹp, nhất định phải nhân cơ hội này thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện ổn định. Vậy cũng giải quyết được một vấn đề khó khăn. Đồng Trác tán đồng, gật đầu nói, cũng may chúng ta chiếm giữ phần lớn Kinh Châu và Giao Châu, trong đó có vô số vùng man hoang, có quá nhiều thiên tài địa bảo và tài nguyên tu luyện bị các yêu thú tộc cấp cao chiếm cứ. Chỉ cần cho chúng ta đủ thời gian, công chiếm được nhiều tài nguyên, không thành vấn đề. Khu vực Cửu Châu bị quy tắc thần bí phong ấn này có quá nhiều địa bàn bị yêu thú tộc chiếm giữ, phần lớn các nơi có tài nguyên tu luyện cao cấp đều bị các yêu thú tộc lớn chiếm đóng. Nhưng thực lực của Đồng Trác bây giờ cũng không kém, dần dần công chiếm lãnh địa của một vài yêu thú tộc vẫn là làm được. Về phần Vương Cường, nghĩ nhiều cũng vô ích. Sau này binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn mà thôi. Đồng Trác có hạn chế về khí vận tiềm long, không thể trốn tránh thực tế mãi được, cuối cùng vẫn phải đối mặt với Vương Cường, quyết một trận thắng thua. Đây là kết cục đã định trước, sống chết ra sao thì nhìn tạo hóa sau này. Ai, Đồng Trác không khỏi thở dài. Mặc dù sự thật là vậy, nhưng áp lực mà Vương Cường mang lại quá lớn, như mây đen áp đỉnh, bao phủ trong lòng Đồng Trác. Vô luận là Đồng Trác hay Lý Nho, trong lòng đều không thể lạc quan nổi. Người tu luyện có tuổi thọ dài lâu, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn chết chứ? Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Đúng rồi. Đồng Trác đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Lý Nho, hỏi, biến cố trong Vân Mộng Đại Trạch, đã tra ra nguyên nhân chưa? Hàn Yếu Ất cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào, nói không chừng con đường sống của mình có liên quan đến biến hóa lần này. Là một tiềm long thiên kiêu danh chính ngôn thuận, luôn có những điểm không giống bình thường. Khí vận tiềm long rất thần bí, không dễ gì hiểu được, vượt xa tưởng tượng của người thường. Có thể nói, nếu không phải quy tắc thiên địa chế hành diễn biến, thì trước khi Đại Hán Vương Triều tận thế mở ra, các chư hầu căn bản không phải đối thủ của Vương Cường. Chính vì vũ trụ quy tắc tự hành điều chỉnh, không cho Vương Cường một nhà độc đại, nên các chư hầu mới liên tiếp gặp kỳ ngộ, thực lực tăng vào trong vài năm ngắn ngủi, gây ra cho Vương Cường những phiền toái cực lớn. Có thể nói, nếu không phải quy tắc bổn nguyên thiên địa điều chỉnh, với sức chiến đấu ban đầu của các chư hầu, chắc chắn đã bị Vương Cường san bằng từ lâu, kết thúc một vòng loạn thế này. Nhưng nói chung, Vương Cường vẫn là người có được lợi ích lớn hơn. Sau khi tiêu diệt các chư hầu có được kỳ ngộ, Vương Cường đã cướp đoạt ngọn nguồn kỳ ngộ của họ cho mình dùng, tăng cường cực đại tiềm lực thế lực. Lợi ích này bây giờ còn chưa là gì. Phải đến khi phá giới mà ra, mới có thể cảm nhận sâu sắc được. Linh bảo, linh căn, bí cảnh tiểu thế giới, chân quý đến mức nào? Dù là vào thời kỳ viễn cổ thần thoại, đó cũng là bảo bối đến tột đỉnh. Phần lớn đại la kim tiên cường giả cả đời còn chưa thấy được bóng dáng của tiên thiên linh căn, linh bảo. Thế mà những tiên thiên chi vật đó lại rối rít xuất thế vì quy tắc thiên địa muốn xoay chuyển cố định lịch sử đột biến. Nhìn như các chư hầu có lợi, trên thực tế Vương Cường mới là người được lợi nhất, biến những thứ đó thành tư lương trưởng thành của hắn. Phúc hòa tương y là như vậy. Độ khó thống nhất thiên hạ tăng lên, chẳng phải là may mắn cho thế lực của Vương Cường sao? Nếu không, làm sao những kỳ bảo vũ trụ này có thể liên tục bị thế lực của Vương Cường cướp được? Đã cơ bản tra rõ ràng. Ánh mắt Lý Nho sáng lên, báo cao với Đồng Trác, nguyên nhân ban đầu là do Hắc Giao Long tộc, bá chủ Vân Mộng Trạch, không rõ vì sao đã xuất động hơn ngàn con giao long, thông qua Vân Mộng Trạch, dọc theo Trường Giang rời đi, mục đích là vùng biển phía đông. Thế nhưng, chúng đã vô ý gây ra một số biến cố ở sâu trong Vân Mộng Trạch trong quá trình xuất động quy mô. Chúng ta chính xác điều tra được, biến cố là ở trung tâm Vân Mộng Trạch, đáy biển sâu ngàn trượng, xuất hiện một tòa long cung thất thải. Thông tin này mới vừa nhận được hôm nay, ta đang định báo cáo với chúa công. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó chắc chắn là một cổ di tích hiện thế, mà lại là lần đầu tiên xuất thế trên Cửu Châu đại lục. Căn cứ chủ yếu là long cung dưới đáy biển được bao phủ bởi một vòng bảo hộ trận pháp thất thải, dường như rất kiên cố, ngay cả Hắc Giao Long tộc cũng không thể tiến vào. May mắn là chúng ta đã phái trinh sát, lại do Hồ Sa Nhân người thức tỉnh bản mệnh thần thông ngũ hành độn thuật đích thân dẫn đội, nên mới có thể nắm được tình báo cụ thể mà không kinh động đến Hắc Giao Long tộc. Hiện tại chỉ có chúng ta và Hắc Giao Long tộc biết được tình hình biến cố thực sự trong Vân Mộng đại trạch, tin tức vẫn chưa lan truyền ra ngoài. Điều này vô cùng có lợi cho việc đoạt bảo của chúng ta. Trong lời nói của Lý Nho tràn đầy sự kinh hỉ. Mối đe dọa lớn nhất của phe ta hiện giờ là nội tình không đủ, biết đâu chừng có thể thông qua biến cố lần này mà xoay chuyển tình thế, từ đó tăng thêm vô vàn biến số cho cuộc chiến với thế lực Vương Cường không lâu sau. Đây đúng là chuyện tốt, một đại hảo sự. Đồng Trác mắt sáng rực, phấn khích xoa tay, nói, Hắc Giao Long tộc mạnh thì có mạnh, nhưng thực lực của chúng ta bây giờ cũng đâu kém cạnh bọn chúng. Nếu như hội tụ toàn quân thiên kiêu tướng lĩnh tề xuất, mượn nhờ trận pháp phụ trợ, hoàn toàn có thể ngăn chặn bọn chúng. Nhược điểm lớn nhất của yêu thú tộc cấp tứ tinh đỉnh cấp chính là không hiểu trận pháp. Về phương diện này, nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối. Huống chi, Văn Hòa, gần đây ngươi chẳng phải đã có một lần kỳ ngộ, chiếm được một viên phá cấm châu cấp hậu thiên linh bảo hay sao? Đồng Trác lập tức nghĩ tới điều gì đó, vốn dĩ đây là trời ban, dùng để đối phó Vương Cường, bây giờ lại có tác dụng lớn hơn. Chỉ cần chúng ta đại quân tề xuất, tiêu diệt hoặc đuổi Hắc Giao Long tộc, thì có thể độc hưởng bảo tàng. Trong số ba thế lực chư hầu còn sót lại, Lưu Bị liên tục có kỳ ngộ, Đồng Trác bên này cũng không hề kém cạnh. Trước đó không lâu, Lý Nho đích thân dẫn quân tiêu diệt Giao Châu chi chủ sĩ ra, đoạt được một món phá cấm châu cực phẩm hậu thiên linh bảo thần kỳ. Kiện bảo bối này có thể phá bỏ bất kỳ trận pháp cấp hậu thiên nào. Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng phải biết rằng, trừ trận pháp tiên thiên sinh thành, trận pháp cấp hậu thiên bao gồm phạm vi cực lớn. Thực tế mà nói, chỉ cần là pháp trận do người tu luyện bố trí ra, đều là trận pháp hậu thiên. Đương nhiên, phá cấm châu có liên quan đến tu vi cảnh giới của chủ nhân, không thể vượt cấp phá trận do địch nhân bày ra. Nhưng ở địa vực bị phong ấn này, nó lại quá thích hợp. Ước chừng không có bất kỳ trận pháp nào mà phá cấm châu không phá nổi. Điều này phụ thuộc vào thần niệm pháp lực tu vi của Lý Nho, có thể duy trì ổn định truyền vận, đủ để chèo chống hắn phá trận hay không. Ha ha, Lý Nho cũng có chút đắc ý lên tiếng, dù bụng dạ thâm sâu, nhưng là một người tu luyện, lòng tự tin cực kỳ quan trọng, hắn sẽ không tự coi nhẹ mình, không sai. Chúa công, ta đang định thương lượng với ngài, tự mình đi một chuyến. Trời cho không lấy, không phải là tác phong của chúng ta. Phúc vận đến, chuyện này liên quan đến khí vận thu hoạch của người tu luyện, Lý Nho đương nhiên sẽ không khách khí. Tốt, Đồng Trác cảm thấy tâm huyết dâng trào, càng thêm rõ ràng, vui mừng quyết định việc này không nên chậm trễ. Trước khi biến cố này bị lộ ra, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian, lập tức hành động. Bằng không, một khi bị Vương Cường kia biết được, ai mà biết được sẽ dẫn phát biến cố bực nào. Hắn vốn mang theo tiềm long khí vận, nên biết rõ sự khó lường của tiềm long khí vận. Tâm huyết của mình dâng trào, khí vận của vương cường kia cực thịnh, ai mà biết được có thể cũng như vậy không? Người có đại khí vận, đại công đức, thường sẽ cảm giác được những chuyện khó lường, tuyệt đối không thể xem thường. Hai người lại thương nghị một chút, rồi quyết định tranh thủ thời gian, lập tức triệu tập đại quân tinh nhuệ, triển khai hành động đoạt bảo này. Gần đây, Đồng Trác và Lý Nho đều thấm thía nỗi khổ vì cao cấp tài nguyên tu luyện không đủ. Nếu có đủ tài nguyên, thực lực của các tướng sĩ gần đây chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Đừng xem thường một bước này, nếu xét đến 300 triệu người tu luyện đại quân dưới trướng Đồng Trác bây giờ, thì đó sẽ là một kỳ ngộ tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng. Dù sao, hiện giờ bắt chước theo chiến thuật biển người của Lưu Bị, các tướng sĩ dưới trướng Đồng Trác, hơn 9 thành 9, đều là tu vi nhị tinh luyện thể cảnh sơ kỳ. Do thời gian tu luyện quá ngắn, tài nguyên không đủ hạn chế, độ khó tăng lên tu vi của loại tướng sĩ cảnh giới cực thấp này rất nhỏ. Chỉ cần có đủ tài nguyên tu luyện, rất dễ dàng sẽ tiến thêm một bước. Chênh lệch giữa mỗi tiểu cảnh giới, chỉ ít cũng là gấp đôi. Từ đó có thể thấy, việc hài lượng tướng sĩ tăng lên, đối với việc tăng phúc thực lực cho phe mình, đáng sợ đến mức nào. Hai người chia nhau đi khẩn trương điều binh khiển tướng, tốn gần 3 ngày, mới thông qua pháp bảo truyền tống trận cấp tứ tinh, đem toàn quân tinh nhuệ triệu tập đến biên giới Vân Mộng Đại Trạch. Chúng ta tham kiến chúa công. Từng đội tướng sĩ sát khí bức người, kết thành quân trận lan tràn đến cuối chân trời, làm lễ thăm viếng Đồng Trác. Tiếng hô chấn thiên cùng sát khí tràn ngập ra, kinh thiên động địa, mây trên trời cũng bị chấn vỡ. Nơi này tụ tập các quân đoàn, là gần như tất cả tinh nhuệ dưới trướng Đồng Trác, chỉ ít cũng có tu vi nhị tinh đỉnh cao, số lượng gần ngàn vạn người. 9 thành 9 tiên kiêu tướng lĩnh tứ tinh luyện thần cảnh đều có mặt. Trận chiến này, dù không thể tiêu diệt toàn bộ Hắc Giao Long tộc đang bảo vệ di tích Long cung vừa mới hiện thế, ít nhất cũng phải khu trục thành công bọn chúng, để phe ta độc chiếm di tích viễn cổ vừa mới xuất thế. Chỉ có như vậy, mới có thể vớt được nhiều lợi ích nhất. Bằng không, trong di tích bảo bối, Hắc Giao Long tộc tham lam vô cùng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra nửa phần sơ hở. Hồ Sa Nhân đích thân dẫn đội trinh sát đại đội đã điều tra rõ ràng, số lượng Hắc Giao Long tộc đang tụ tập quanh di tích Long cung không rõ chỉ có hơn 1.000 con. Bởi vậy, dù bọn chúng đồng giai vô địch, giành được nhiều chiến thắng hơn người tu luyện nhân loại, cũng không ngăn được quân đội tinh nhuệ của ta kết trận vây giết. Điểm này, Đồng Trác và Lý Nho đều tin tưởng vững chắc, không cho rằng đối phương có nửa điểm cơ hội thắng. Dù là Giao Long tộc đàn hay Chân Long tộc đàn, vì huyết mạch cao quý nên bị hạn chế bởi quy tắc bản nguyên thiên địa, tỷ lệ sinh sản rất thấp. Số lượng tộc quần chính là nhược điểm lớn nhất của bọn chúng, cũng là tử huyệt của bọn chúng. Lên thuyền, xuất phát. Tào Tháo đã sớm không kịp chờ đợi, vung tay lên, hạ lệnh cho các tướng sĩ lên thuyền. Tấn công chớp nhoáng chính là trọng tâm của trận đánh này. Theo lệnh của Tào Tháo, các quân đoàn kết thành từng đạo quân sát trận, lăng không xông lên, bắt đầu đâu vào đấy nhanh chóng lên thuyền. Từ sau khi thú triều kết thúc, đại chiến sinh tử giữa nhân loại và yêu thú tộc đỉnh cấp lại một lần nữa bắt đầu. Phu quân, cái này Vân Mộng Đại Trạch quả thực giống như là vô biên bát ngát bình thường quá. Trên sóng biếc mênh mông vô bờ, một đội do 10 con kim sắc đại điều tạo thành đội ngũ đang tự do bay lượn. Tiểu Kiều vui vẻ truyền âm đến Vương Cường cách đó không xa nói: quả thật, cái này Vân Mộng Đại Trạch phương viên gần 10 vạn dặm, so với trên địa cầu tất cả hải dương diện tích cộng lại còn muốn lớn hơn rất nhiều. Trong đó điểm xuyết lấy vô số hòn đảo lớn nhỏ, các loại cảnh đẹp ý vui, chân chính đẹp không sao tả xiết. Xử lý xong quân chính sự vụ, Vương Cường gần đây rảnh rỗi, đột nhiên cảm thấy tâm huyết ẩn ẩn dâng lên, thế là liền ở trong lòng nảy sinh đi tìm kiếm ngọn nguồn của nó. Sau khi cùng Lữ Linh Khỉ, Chân Mật các nàng bàn bạc một chút, dứt khoát thừa cơ hội này, mang theo các kiều thê cùng muội muội uyển quân của mình, xuất hành du lãm một chút phương này thần bí Cửu Châu trong địa vực non sông tươi đẹp. Loại nhàn nhã thoải mái du ngoạn hoạt động này, đối với Vương Cường bọn người mà nói, còn là lần đầu. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là Vương Cường muốn để muội muội các nàng rèn luyện một chút tâm tính, để tâm cảnh đuổi kịp cảnh giới tu vi đang tăng vọt. Bất luận người tu luyện nào có tiềm lực, muốn đúc thành một cái căn cơ hùng hậu, không chỉ là thần niệm pháp lực không ngừng tăng lên đơn giản như vậy. Tâm tình không đủ tu vi, cầu đạo một đường sẽ càng chạy càng hẹp, thậm chí dừng bước không tiến. Thêm vào uyển quân các nàng, đi vào con đường tu luyện thời gian quá ngắn, chỉ có 2 năm không đến, đã xong tuyệt đại bộ phận người tu luyện cả đời con đường mà người ta muốn đi, tâm cảnh tu vi căn bản cũng không hợp cách. Cho nên, ra đi thấy chút việc đời, liền rất là trọng yếu. Lần này cả nhà đi xa, để cho tiện làm việc, tất cả mọi người đều lựa chọn cưỡi một con kim sĩ đại bằng chim xuất hành. Vương Cường ngồi xuống kim sĩ đại bằng chim, chính là hắn chọn chuyên dụng tòa kỵ đại bằng. Đại bằng gia hỏa này, không hổ là trên địa cầu phi cầm linh thú chi vương, thức tỉnh tiên thiên thần thú huyết mạch, có thể xưng là trong rất nhiều thần thú phi cầm thứ nhất. Thêm vào Vương Cường có lòng chăm sóc, nó tốc độ phát triển nhanh chóng, thậm chí đã áp đảo 6 con kim sĩ đại bằng chim từ bích nhãn kim điêu thăng cấp tiến hóa mà đến. Bất quá, lần này cả nhà xuất hành, Vương Cường không chỉ là du ngoạn, tìm kiếm tâm huyết lai chiều nơi phát ra mới là nhiệm vụ thiết yếu. Trải qua khoảng nửa tháng phi hành, tại Vương Cường lần theo tâm huyết dâng trào cảm ứng chỉ dẫn, bọn họ vào sáng nay liền tiến vào bên trong Vân Mộng Đại Trạch. Thu thu, cảm thấy được chủ nhân vui vẻ, đại bằng cũng thập phần hưng phấn, ngửa đầu cao giọng minh kêu một tiếng, dẫn đầu đeo phân bố tại trái phải 9 cái kim sĩ đại bằng chim, cực tốc hướng về phương bay đi. Ca, Uyển Quân vui vẻ yêu kiều cười truyền âm, cái này Vân Mộng đại trạch lớn như vậy, chỉ sợ chỉ là xuyên qua nó, đoán chừng cũng cần số ngày. Đúng rồi, ca ngươi thật sự định chúng ta đến mục đích, thì ở tòa hồ nước lớn sâu trong này. Trải qua thời gian gần một năm đi theo đại quân tướng sĩ nhóm giết địch lịch luyện, các nàng tìm muội bốn người, tu vi bây giờ đều đột phá đến luyện thần cảnh hậu kỳ. Tại phân biệt luyện hóa một món bản mệnh linh bảo dưới tình huống, sức chiến đấu không thể so với lên phần lớn luyện thần cảnh đỉnh phong cao thủ kém. Không dùng lại lo lắng cho mình cản trở mấy người các nàng nha đầu, rốt cục tiêu trừ từ khi đi tới bản nguyên đại thế giới phương này địa vực sau, vẫn còn có chút căng thẳng trong tâm tư, khôi phục hồn nhiên ngây thơ tâm tính của thiếu nữ. Uyển Quân bởi vì tâm tính trầm ổn, mà lại có tiên thiên chí âm nữ thần thể, cho nên Vương Cường giao cho nàng luyện hóa bản mệnh linh bảo, chính là kiện thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên mà có được trong đại sa mạc tử vong. Cái cực phẩm tiên thiên linh bảo này, công thủ đều tốt, tuyệt đối là trong vũ trụ xếp hàng siêu cấp bảo bối. Thêm vào Uyển Quân cùng Trần Lâm hai người, tu luyện là Vương Cường chủ tu công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.